Cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 6, 6, hãy đến nơi có thể khiến em phát huy tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc chiêu đãi kéo dài đến gần 12 giờ trưa. Hiệu trưởng nhà trường mời mọi người dùng bữa tại canteen để ôn lại cuộc sống sinh viên ngày xưa. Đến lượt Lê Chỉ, nàng lễ phép xin lỗi. Ta hiện tại còn có việc bận, hẹn lần sau cùng nhau ăn cơm. Nàng nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay và nói với hiệu trưởng. Sau khi trở về ta sẽ cử người đến nói chuyện với ngài về việc học bổng mà ta đã đề cập trước đó. Hảo, hảo, hiệu trưởng trên mặt mang theo nụ cười nói. Chúng ta đều ở cùng một thành phố, muốn ăn cơm lúc nào cũng có thể, hôm nay không thể cũng không sao. Hiệu trưởng xoay người liếc mắt nhìn Trần Danh giáo sư. Vậy ta cho người tiễn ngươi đi ra ngoài. Không cần, ngài trước làm việc. Hảo, chúng ta trước nói đến đây. Sau khi bắt tay với Lê Chỉ, hiệu trưởng quay người mời những người còn lại đi về phía nhà ăn. Sau khi Lê Chỉ và những người khác rời đi, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho trợ lý. Những việc của ngày trước hủy bỏ, người có thể tự mình quay về, ta còn có một số việc riêng cần giải quyết. Được, trợ lý lấy chìa khóa xe ra, hai tay đưa cho Lê Chỉ. Vậy Lê Tổng lái xe cẩn thận một chút. Lê Chỉ gật đầu và cất chìa khóa, sau đó quay trở lại thính phòng. Bây giờ đã là giữa trưa, cả tòa nhà không có học sinh nào. Lê Chỉ đứng ở cửa giảng đường, nhẹ nhàng mở cửa. Những tấm rèm cản sáng bằng vải dày sẫm màu trong khán phòng không được kéo ra, bên trong ánh sáng lờ mờ và nhiệt độ mát mẻ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng chẳng thấy ai ở đó. Lê Chỉ nhíu mày, khuôn mặt vốn lạnh lùng gần như đóng băng. Thần Hy không đến, nàng bước vào nửa bước, cánh cửa phía sau tự động đóng lại, trái tim Lê Chỉ đột nhiên thắt lại, vừa định quay người lại thì có người vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Mùi thơm cơ thể quen thuộc của đối phương truyền đến. Hai tay vừa định giãy giụa của Lê Chỉ chợt hơi khựng lại, bị người phía sau ôm đến nàng đứng im tại chỗ. Thần Hy tựa cằm lên bờ vai nhỏ gầy của Lê Chỉ, siết chặt cánh tay, thổi nhẹ vào tai nàng. Đại tiểu thư, chị tìm em sao? Thu đến cuối tháng 9 không bao lâu, thời tiết còn tương đối nóng, mọi người cũng không mặc nhiều quần áo. Hiện tại ở gần như vậy, Lê Chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp sự mềm mại của Thần Hy. Nàng cứng ngắc đứng lên, khóe mắt liếc về phía sau, giọng nói có chút lãnh đạm. Những học sinh giỏi xuất sắc của trường đều hành xử như vậy sao? Nghe có vẻ sờn gai ốc, Thần Hy cũng không chịu thua. Ai lại có thể là tấm gương tốt như học tỷ A, mọi người đều cùng nhau học chung trường, không có thể so sánh ai tốt hơn ai. Thần Hy quay đầu nhìn Lê Chỉ, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, vải sợi rủ xuống trước mặt Lê Chỉ. Đại tiểu thư không phải kêu em tới nơi này chờ chị hay sao? Lê Chỉ ban đầu muốn nói điều gì đó với nàng, nhưng Thần Hy lại nghĩ rằng nàng đến tìm mình là muốn thêm lần thứ hai nếu như một người khác Thần Hy sẽ không nhận lời mời, nhưng lại là đại tiểu thư thì đó là một câu chuyện khác. Cảnh tượng ân ái của hai người đêm đó dường như vẫn còn hiện ra trước mắt nàng. Tư vị ngọt ngào cùng ngứa ngáy ca một trên thích dây thần kinh, Thần Hy nhẹ giọng hỏi. Học tỷ. Lúc học đại học tỷ có làm chuyện gì quá đáng không? Trong tình huống này, làm sao Lê Chỉ có thể không biết nàng đang hỏi về vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lê Chỉ vẫn im lặng, Thần Hy nhướng đôi mắt và nở nụ cười rạng rỡ hơn. Buổi trưa, mọi người về ăn cơm và nghỉ trưa. Cả tòa nhà không có ai, camera ở trong phòng này đã được em tắt đi. Vậy học tỷ, tỷ có muốn cùng em bù đắp lại chuyện đại học mà khiến tỷ tiếc nuối không? Lê Chỉ muốn từ chối, sự giáo dưỡng của nàng không cho phép bản thân làm những loại chuyện này ở bên ngoài. Hôm đó hai người từ thư phòng đi vào phòng ngủ, hoàn toàn là ngoài ý muốn sau khi uống rượu. Lê Chỉ không ngừng hối hận về những gì mình đã làm, nhưng nàng không muốn làm điều đó lần thứ hai khi tỉnh táo. Bên cạnh đó, trường học là nơi thiêng liêng để học tập, giảng đường là sân khấu để học sinh biểu diễn. Đại tiểu thư chuyển hướng sự chú ý của nàng. Cho đến khi Thần Hy cởi cúc áo sơ mi thứ ba, thần kinh căng thẳng của nàng mới hoàn toàn đứt đoạn. Đây là trường học, Lê Chỉ giơ cánh tay ngăn lại động tác của Thần Hy. Tay Thần Hy bất động gần bên trong áo sơ minh của minh sự tự chủ của đại tiểu thư đang chùn bước ở vị trí của Thần Hy và nàng đang ngoan cố chống cự. Lê Chỉ lạnh lùng nói, tay đang nắm lấy cổ tay của Thần Hy, không có ý định rút nó ra. Trường học không phải chỉ dành cho học sinh sao? Môi Thần Hy dán lên gáy Lệ Chi, chóp mũi vô ý lướt qua vành tai của nàng. Hơn nữa, bây giờ chỉ có hai người họ trong khán phòng. Nước hoa của đại tiểu thư thơm thật, Thần Hy nhìn không ra là mùi gì, hiển nhiên không phải loại nước hoa đường phố. Mùi thơm nhẹ thanh mát giống như đại tiểu thư, độc đáo không ai có thể có được. Trong khi nói chuyện, Thần Hy đưa tay vào chiếc áo lót nửa cúp của Lê Chỉ. Hơi thở của Lê Chỉ gấp rút trở nên căng thẳng, cơn gió buổi trưa khẽ vén góc rèm, lộ ra một hai tia sáng, sau đó rèm buông xuống che khuất mọi thứ. Lê Chỉ vẫn còn không thể hiểu được với học sinh giỏi mà giáo sư Trần Doanh cho là vừa học giỏi tính cách lại điềm tĩnh, ít nói và sống nội tâm, nhưng với cô gái ngồi dang rộng hai chân trên bàn trước mặt hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài giảng đường trồng một hàng cây cổ thụ, tiếng ve kêu trên cây rất ồn ào, những âm thanh phần còn lại của chuyển động trong giảng đường đều bị che lấp. Nửa tiếng sau, Thần Hy lấy khăn giấy ướt ra cẩn thận lau sạch tay của Lê Chỉ. Lê Chỉ cúi đầu nhìn nàng, cô gái trầm mặc nghiêm túc, hàng mi dài dày phủ lên mí mắt một vệt bóng nhỏ, như đang tập trung tinh thần vào việc gì đó rất nghiêm túc. Thần Hy tựa hồ cảm nhận ánh mắt đang hướng về phía mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Biểu cảm của Lê Chỉ có chút mất tự nhiên, nàng cau mày che đậy, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Thần Hy mỉm cười nắm lấy tay nàng, tự nhiên đưa ngón trỏ hướng lên môi nàng hôn lấy. Chụt, một tiếng ve sầu không biết từ lúc nào biến mất, trong thính phòng yên tĩnh lúc này thanh âm vừa rồi vang lên vô cùng lớn. Lê Chỉ rút tay lại, vành tay nàng mẫn cảm dần ửng đỏ. Không khí trong khán phòng dường như đặc biệt dần nóng hơn. Thần Hy hoàn toàn không để ý, chỉ là khom người nhặt lên khăn giấy ướt mà vừa rồi đã bị hai người ném trên mặt đất, sau đó mang đến thùng rác bỏ vào. Có muốn ăn gì không? Thần Hy lau tay xong quay đầu nhìn nàng, vỗ túi vải. Đi, em mời chị ăn gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn tin lúc này không có đồ ăn, cho dù có Thần Hy, cũng không dễ dàng dẫn Lê Chỉ đến đó. Nếu đụng phải mọi người thì rất xấu hổ, cũng may nếu gần trường cũng không thiếu đồ ăn, có rất nhiều cửa hàng, quán ăn buổi trưa vẫn mở cửa và còn có nhiều món ăn nhẹ giống bán ở chợ đêm. Trường đại học của Thần Hy ở đây, cho nên khi nói đến đồ ăn, nàng biết nhiều hơn so với Lê Chỉ. Thời tiết nóng bức, Thần Hy lấy tay che mặt cho Lê Chỉ và đưa nàng đi mì ăn thạch. Bởi vì quá gần, Lê Chỉ cũng không cần phải lái xe. Sau khi vào cửa hàng, nàng chọn một chỗ gần máy điều hòa. Thần Hy gọi hai phần mì thạch. Thông thường các cửa hàng và quán ăn vừa mới tan học sẽ rất đông, tìm được chỗ ngồi rất khó, nhưng bây giờ đã quá giờ nghỉ trưa cho nên trong cửa hàng không có một bóng người. Trong khi chờ đợi món ăn, Thần Hy lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Tiếu Tiếu, Thiến Thiến, tại sao cậu vẫn chưa quay lại? Cậu có muốn tớ mang đồ ăn cho cậu không? Mỉm cười, Thiến Thiến, nhàn đà. Sau khi kết thúc bữa tiệc tớ đã không nhìn thấy cậu ấy, đừng mang đồ ăn cho cậu ấy nữa, hãy mang đồ ăn cho tớ. Nhan đà, mang cho tớ những gì cậu đã chuẩn bị. Tiếu Tiếu, ok ca, Thiến Thiến, hôm nay mình không về ăn cơm, hai người cứ ăn trước đi. Từ những dấu chấm câu có thể thấy tâm trạng đang gợn sóng vui sướng. Thần Hy sau khi trả lời tin nhắn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Lê Chỉ ngồi đối diện. Đại tiểu thư, có muốn trao đổi thông tin liên lạc không? Thần Hy nhấp vào mã QR trên phần mềm WeChat của mình và đưa nó cho Lê Chỉ. Lê Chỉ vừa trả lời xong tin nhắn của trợ lý, liền ngước mắt lên, nhìn thấy điện thoại trước mặt. Nàng nhìn Thần Hy chớp chớp mắt với nàng. Tình cờ là một thông báo hiện lên trên đầu màn hình. Nhan đà, Thiến Thiến, cậu ăn một mình à? Không, Lê Chỉ vốn đã mở WeChat sau đó trực tiếp tắt đi điện thoại. Trần Hy nghi ngờ nhìn nàng. Một người vừa rồi ôn nhu làm sao lại đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đại tiểu thư sắc mặt như trời tháng 6, thật sự tùy ý thay đổi. Hai phần mì thạch của nhị vị đây, cô chủ bưng hai chiếc bát lớn trắng tinh sạch sẽ, dưới đáy bát đầy thạch trong vắt, dưới nước sốt mè béo ngậy, ăn kèm một nắm mì tiêu, trang trí bằng một nắm đậu phộng nhỏ. Mì thạch ở đây không chỉ sạch sẽ mà còn được tự làm mới mỗi ngày. Sợi mì vừa dài vừa ngon. Thần Hy từ sáng đã không ăn gì, cảm thấy rất đói. Nước bọt của nàng đã tiết ra khi nhìn người thấy hương thơm của bát mì thạch. Nàng lấy hai đôi đũa sau đó đưa một đôi đến phía Lê Chỉ. Lê Chỉ lấy đũa và đổ nửa cốc nước vào tách trà dùng một lần để làm sạch trước khi dùng. Không giống như Thần Hy, Lê chỉ ăn rất chậm, giống như nàng chỉ ăn mỗi lần một sợi, nhai rất từ tốn. Thấy nàng nghiêm túc ăn, Thần Hy không biết tại sao luôn muốn trêu chọc nàng. Thần Hy hôm nay phải đứng cả buổi sáng, để có thể phù hợp với chiếc váy trắng tươi mát trên người. Cô ấy đi một đôi giày nhỏ màu trắng trên chân. Đôi giày này đã được nàng mang trong 2 năm, mỗi giày đã được trà sạch với một nửa đôi tất bị nấm trắng lộ ra ở mắt cá chân. Trong khi Thần Hy đang ngẫm nghĩ, nàng hướng mắt nhìn về phía Lê Chỉ, vẻ mặt yên lặng, nhưng thực ra nàng đang dùng mũi giày của mình dưới gầm bàn mà ma sát vào mắt cá chân của Lê Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chỉ nghiêm túc ngồi, hai chân nàng khép lại với nhau. Thần Hy cố gắng luồn mũi chân vào đường nối bắp chân của Lê Chỉ với ý định xấu xa và trêu chọc váy của nàng. Giống như một con mèo, nó không ngừng vươn móng vuốt trêu chọc người trước mặt. Đại tiểu thư có điểm mấu chốt và sự kiên trì của chính mình. Vừa rồi trong khán phòng, biện pháp lớn nhất mà cô ấy sẵn sàng chấp nhận chính là giúp đỡ Thần Hy. Thần Hy ngồi thẳng, hai tay được đặt trên mặt bàn, dùng đôi mắt mơ hồ ướt át không biết xấu hổ nhìn chằm chằm đại tiểu thư. Khuôn mặt lạnh lùng và khổ hạnh của Lê Chỉ dường như hơi đỏ, sau đó nàng nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên. Cuối cùng, Lê Chỉ không thể chịu được ánh mắt rực lửa của Thần Hy mà xây án môi dưới. Vì vậy nàng thậm chí lấy bàn tay còn lại che mắt của Thần Hy, lòng bàn tay Lê Chỉ hơi nóng, buông lòng che mắt cũng không có cảm giác khó chịu, trên tay cũng có mùi nước hoa thanh mát giống như của nàng, quyến rũ khó tả. Điều mà Thần Hy không biết là đôi mắt của nàng đã bị che đi, vì vậy Lê Chỉ đã liếc mắt nhìn đến Thần Hy thiếu nữ, hai gò má ửng hồng, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ môi dưới ẩm ướt, nửa khuôn mặt to như lòng bàn tay bị nàng che đi, xinh đẹp không thể tả. Lông mi dài trong lòng bàn tay khẽ run lên, gãi ngứa lòng bàn tay, lông mi của Lệ Chi cụp xuống, tim căng thẳng, thiếu chút nữa đã bỏ rơi điểm mấu chốt của mình. Có một bữa ăn, Lệ Chi đột nhiên kẹp chặt mắt cá chân của Thần Hy, nàng ngẩng đầu nhìn Thần Hy, ánh mắt nàng lạnh lùng và kiềm chế, không có chút đê, xê vọng nào. Thần Hy khó hiểu nhìn nàng, trên mặt có chút nóng lên, yên lặng cúi đầu, tiếp tục ăn mì trong bát. Ngoại trừ buổi tối uống say, thời gian còn lại, đại tiểu thư đều quá bình tĩnh và nghiêm túc. Nàng không muốn làm điều đó với mình trong phòng học, nàng cũng không đồng ý trao đổi phương thức liên lạc với mình. Thần Hy chậm rãi nhai mì trong miệng, nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, nàng cảm thấy mình quá cầu thả. Đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lê Chỉ, nàng cảm thấy như bị ai đó dội một gáo nước lạnh lên đầu đang nóng bừng của mình, nàng buộc phải bình tĩnh lại. Một chút ngại ngùng và xấu hổ cùng một lúc đó dâng trào trên mặt nàng. Thần Hy ngồi thẳng lưng, thu chân lại khẽ thở dài. Đại tiểu thư cái gì cũng giỏi, nhưng tính cách này không hợp với nàng, làm trưởng bối thì được, còn việc khác thì lại không phù hợp. May mắn thay, Thần Hy vẫn giữ được bình tĩnh yên lặng ăn. Sau khi ăn xong, Thần Hy quét mã QR để thanh toán, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt tiếc nuối cùng mất mát. Hiếm lắm mới gặp được người như vậy, nhưng lần này so với lần trước, nàng vẫn có thể nói lời tạm biệt. Sau khi ra ngoài, Thần Hy nhìn Lê Chỉ, em sẽ đưa học tỷ trở lại trường học để lấy xe. Xe của Lê Chỉ vẫn đậu trong bãi đậu xe của trường. Lên đến đầu xe, Lê Chỉ kéo mở cửa xe, sau đó khom người ngồi vào ghế lái, hướng Thần Hy đứng bên cạnh lui xe lại nói. Lên xe đi, Thần Hy không hiểu ý tứ. Nên chỉ có thể đứng yên, nàng là đang muốn đưa mình đi. Hãy đến một nơi có thể khiến em phát huy tốt nhất. Lê Chỉ trong xe đã bật dẫn đường định vị, điểm đến. XXXX Grand Hotel, Thần Hy, cách trường.